Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 71 đến 80. Ừ, cũng được. Lão Phu sẽ cùng các hạ áp hắn đi Mông Cổ, thuận tiện bái kiến với thất vương gia. Hồng An Thông nói, chú ý tới Huyết Đao lão tổ vẻ mặt có vẻ thuận theo ý kiến này. Vi Tiểu Bảo trong lòng quýnh lên, liền vội nói, lão tổ ngươi đừng có tin tưởng lão tặc này, chẳng qua là ta đã lên giường với phu nhân của lão ta, do đó lão vẫn muốn đem ta lột da rút gân. Vi Tiểu Bảo cũng không dám nói mục đích thật sự của Hồng An Thông là tứ thập nhị chương kinh đang ở trong tay của gã. Nếu nói thẳng ra thì khó bảo toàn Huyết Đao lão tổ cũng sẽ nổi lên long tham, nên nhanh trí nói dối, để Huyết Đao lão tổ tin rằng Hồng An Thông cùng mình có mối thù sâu tựa biển, hận không thể đem mình ngàn đao bầm thây. Vì trên đời này, thù hận to lớn nhất không gì bằng mối thù giết cha mẹ hoặc là đoạt thê. Hồng An Thông tức giận đến cả người run lên, hỗn trướng, chỉ bằng vào ngươi tên vô lạ khốn kiếp này mà gần gũi đến được với thân thể phu nhân của ta trong vòng một trượng sao? Hừ, lão con rùa, chính lão nhìn lại mình đi, niên kỷ mái đầu bạc trắng như vậy, còn cưới lấy một hồng phu nhân tuổi còn trẻ phong tao tận xương, lão còn có năng lực để phục vụ cho hồng phu nhân đó sao? Hồng phu nhân ở nhà không được thỏa mãn, đương nhiên phải đi ra bên ngoài tìm người biết cách làm cho phu nhân vui vẻ. Chỉ những thủ hạ của lão thì sợ lão nên không dám đụng vào hồng phu nhân. Còn lão tử ta thì cái gì cũng không sợ. Vi Tiểu Bảo đánh bậy nói bạ thì lại tình cờ đâm trúng nỗi đau to lớn nhất ở trong lòng của Hồng An Thông. Lão tức giận đến râu tóc đều dựng đứng. Ngón tay nắm lại thành quyền kêu lên lách cách. Vi Tiểu Bảo biết ngày hôm nay nếu không làm cho Huyết Đao lão tổ triệt để tin tưởng giữa gã và Hồng An Thông không đội trời chung, thì có thể tất cả nỗ lực đều uổng phí. Tuy rằng nhìn thấy Hồng An Thông dáng dấp dữ tợn, thì trong lòng Vi Tiểu Bảo rất sợ hãi, nhưng gã vẫn cắn răng, tiếp tục thêm dầu vào lửa nói, ta không những chỉ có gần gũi Hồng Phu Nhân, mà còn đưa cái đó vào trong thân thể của nàng nữa đấy. Vừa nói vừa làm động tác hèn mọn, đầu lưỡi còn liếm môi nói tiếp, chật, chật. Thân thể Hồng Phu Nhân rất là mềm mại, chỉ là đòi hỏi phải được thỏa mãn hơi nhiều a. Liên tưởng đến vóc dáng Hồng Phu Nhân kia kiều mị phong tao với đôi song nhũ tràn đầy no đủ, cái mông nảy nở bè to, Vi Tiểu Bảo càng mắng càng hăng say, chính bản thân gã cũng hưng phấn lên, thì trong khoảng cách mấy trượng, Hồng An Thông đã xoay người tới gần, khi nhìn thấy hai quyền to bằng cái bát, Vi Tiểu Bảo bị dọa sợ hãi, hai chân cứng lại không nhúc nhích nổi, lão tử đập chết tên súc sinh nhà ngươi, Hồng An Thông không nhịn được nữa gầm lên, một quyền đánh tới. Mộng đẹp được phong hầu ban tước của Huyết Đao lão tổ còn dựa vào Vi Tiểu Bảo, làm sao có thể nhìn thấy gã chết được chứ? Trên tay nắm bắt Huyết Đao chuẩn bị từ trước, nhanh như chớp, ánh đao lóe lên, Hồng An Thông buộc phải thối lui vài bước. Huyết Đao lão tổ, tên súc sinh này làm nhục lão phu quá mức, chẳng lẽ các hạ thật là muốn giúp hắn? Hồng An Thông lạnh lùng nhìn Huyết Đao lão tổ, Hồng giáo chủ cần gì phải tức giận như vậy, thanh giả tự thanh. Huyết Đao lão tổ suy nghĩ, từ lâu đã nghe xưng tụng nhan sắc của Hồng Phu Nhân, Hồng An Thông niên kỷ cũng đúng là không thể nhân đạo, chẳng lẽ Hồng Phu Nhân cô quản khó nhịn? Nhìn thấy Huyết Đao lão tổ biểu hiện, liên tưởng đến lão ta nổi danh là dâm nhục các cô nương, thuộc phụ, Hồng An Thông càng giận dữ, nếu các hạ vì tên súc sinh này ra mặt, vậy cũng đừng oán trách lão phu không khách sáo, khà khà, Hồng giáo chủ, các hạ đừng quên, tiểu tử này là người của thất vương gia muốn, nếu các hạ giết hắn, thất vương gia biết được thì cũng hiểu là có hậu quả gì. Huyết Đao lão tổ âm trầm nói, hừ, lão phu giết luôn ngươi, thì đâu còn có ai biết chứ. Hồng An Thông lúc này đã động sát cơ, hừ, huyết đao của ta cũng không phải là để nhìn ngắm. Huyết Đao lão tổ khô khốc nói, tay cầm huyết đao nhẹ nhàng lướt qua cái đầu nhẵn thinh của mình, chính là chiêu kinh thức huyết đao mở đầu, bao gồm cả công lẫn thủ. Hồng An Thông duỗi ra song chưởng mềm mại xinh mảnh xà hướng về bên phải Huyết Đao lão tổ công tới. Hóa cốt miên chưởng, Huyết Đao lão tổ cảnh giác, múa đao đón nhận, mười mấy chiêu qua đi, hai người cứ nhập vào rồi lại phân ra, Huyết Đao lão tổ bắt đầu yếu sức, lão biết nội lực đối phương cùng với võ công đều cao hơn mình, có điều không thấy Huyết Đao lão tổ khiếp sợ chút nào, nếu trực tiếp dùng nội lực phân cao thấp thì mình sẽ thua, còn nếu xuất thủ trực tiếp đánh nhau liều mạng thì ai sống chết cũng còn chưa biết. Nghĩ tới đây, chiến ý Huyết Đao lão tổ càng ngày càng đậm lên, Hồng An Thông cũng giật mình. Lần trước đã thử qua võ công của lão ta thì hơi kém hơn mình, lúc đó còn nghĩ rằng nếu không có Tan Kết Lạc Ma ngăn cản, tiếp tục đánh thì chắc chắn là đối phương không phải là đối thủ mình. Lần này thật sự giao thủ với nhau, trải qua nhiều chiêu như vậy mà chưa hoàn toàn nắm được thượng phong, đối phương thực sự là không đơn giản. Hồng An Thông dù sao cũng là tông sư một phái, cảm xúc phẫn nộ đã mau chóng bình tĩnh lại, cảnh giới võ công của lão từ lâu vượt qua những cao thủ bình thường. Khi đã quen thuộc với đấu pháp của huyết đao lão tổ, Hồng An Thông từ từ bắt đầu chiếm được ưu thế, lại thêm hơn 10 chiêu qua đi, lão đã tự tin có thể lấy được tính mạng đối phương. Hừng, lão quỷ này quá lợi hại, nếu đánh tiếp nữa có thể tính mạng lão tử sẽ bỏ thay lại tại đây. Huyết đao lão tổ tự biết khả năng của mình, bắt đầu có ý tìm cách tẩu thoát. Hừ, lão tử không chiếm được tiểu tử này, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện bắt được hắn. Huyết đao lão tổ quát to, nhảy ra khỏi vòng chiến một đao bổ mạnh về phía Vi Tiểu Bảo. Hồng An Thông đang hận đến mức không thể đem Vi Tiểu Bảo lột da rút gân, phải mang gã về Thần Long Đảo để chậm rãi dằn vặt hành hạ đến chết để giải hận. Làm sao để cho gã chết dễ dàng như vậy, vội vã đánh thẳng về phía sau lưng của huyết đao lão tổ, dùng phương án đánh ngụy giải vây triệu, dù sao đã trải qua mấy chục năm kinh nghiệm giang hồ, đề phòng bị huyết đao lão tổ dùng hư chiêu để tập trung phản kích ngược lại, vì lẽ đó nên chừa lại mấy phần kinh lực. Huyết đao lão tổ chờ đợi chính là điều này, lão tính toán Hồng An Thông sẽ không để lão đánh chết Vi Tiểu Bảo, đồng thời đối phương cũng sẽ phòng bị với mình, bởi vậy khi thấy Hồng An Thông không dốc toàn sức đánh hết, lưỡi đao liền xoay một cái đỡ đòn, rồi mượn lực phản chấn tăng lên tốc độ khinh công hướng về xa xa bỏ chạy. Hồng An Thông không ngờ đối phương có chủ ý tẩu thoát, đành bất đắc dĩ nhìn theo thân ảnh biến huyết đao lão tổ mất ở trong nơi hoang dã, nhướng mày nghĩ thầm, kỳ này chắc sẽ đắc tội với Thất Vương gia Mông Cổ nếu huyết đao lão tổ chạy thoát, ngày sau có thể là sẽ vướng tay vướng chân. Nhưng khi nhìn thấy tên tiểu tử vô lại đáng ghét này, Hồng An Thông xoay người lại, lạnh lùng nhìn Vi Tiểu Bảo, Bạch Long Sứ, ngươi giỏi lắm. Muốn ta xử trí với ngươi như thế nào đây? Hồng giáo chủ Văn Thành Võ Đức, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, đại nhân đại lượng, thuộc hạ chỉ là cái rắm không đáng, xin tha cho thuộc hạ. Vi Tiểu Bảo thấy huyết đao lão tổ đã bỏ chạy mất dạng, sợ đến cả người run rẩy, lui từng bước một về phía sau. Vèo, một tiếng xé gió sắc bén truyền đến, Hồng An Thông nhảy lên, né một vật lạ đang lao đến, chưa kịp thở dốc, biến sắc mặt, dưới chân gấp động, phi thân lên đến mấy trượng ở ngoài. Thu hồi thanh kiếm gỗ vừa phóng ra, Tống Thanh Thư cười nói, Hồng giáo chủ có trí nhớ rất tốt, nhanh như vậy đã biết thanh kiếm gỗ này sẽ còn chiêu quay lại, vui chào Tống đại ca. Vi Tiểu Bảo nhìn thấy Tống Thanh Thư xuất hiện, ứa nước mắt vội vã chạy đến phía sau lưng hắn, biết là cái mạng nhỏ của mình cuối cùng cũng được bảo vệ rồi, ngươi không phải là đang bị trói giam hay sao? Hồng An Thông sắc mặt biến ảo, vừa rồi mình cùng huyết đao lão tổ giao thủ, chân khí tiêu hao không ít. Bây giờ lại phải đối diện tên tiểu tử này võ công cao thâm khó lường, các người xảo trá, đánh trọng thương Viên Thừa Chí, dưới cơn nóng giận hắn thả tại hạ ra để truy giết các người a. Tống Thanh Thư thuận miệng bịa chuyện, nghĩ thầm để cho Viên Thừa Chí có thêm kẻ địch cũng được, chính mình vừa rồi không giết y thì đã rất nhân nhượng rồi, các hạ trước đã trúng một quyền của lão phu, bị dính một chiêu đại thủ ấn của Tan Kết Lạc Ma, chỉ trong thời gian ngắn, e rằng nội lực chưa kịp hồi phục, Hồng giáo chủ có thể cứ thử xem. Tống Thanh Thư không để ý đến lời cảnh cáo, đưa tay làm tư thế mời. Hồng An Thông híp mắt lại, hất mũi chân, một viên đá như mũi tên nhọn bắn tới phía Vi Tiểu Bảo, cùng lúc thân hình loáng lên, xuất chưởng tấn công tới về phía Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư khâm phục đối phương quả nhiên thân kinh bách chiến, có thể nắm thời cơ chiến đấu tốt như vậy, liền duỗi ra kiếm gỗ vận lên thái cực kiếm ý vẫy một cái, hoa thành một vòng tròn lớn, dễ dàng thay đổi hướng đi viên đá, tốc độ phản xạ gấp bắn ngược về phía Hồng An Thông. Hồng An Thông không ngờ đối phương còn có chiêu này, trộm gà không xong còn mất nắm gạo, tránh né không kịp, phốc một tiếng, bị viên đá đánh trúng ngực trái, Hồng An Thông cấp tốc bay ngược quay về, giương tay ném ra một con rắn độc, rồi bay đi mất dạng. Tống Thanh Thư đẩy ngang một chưởng về phía trước, sử dụng chấn kinh bách lý của Hàng Long thập bát chưởng đánh tan nát con rắn độc giữa không trung. Tống đại ca, lão con rùa kia chạy trốn, sao không đuổi theo? Vi Tiểu Bảo lo lắng nhìn phía xa. Ngày hôm nay gã mắng chửi Hồng An Thông hồ ngôn loạn ngữ, Hồng An Thông một ngày chưa chết, gã thực sự là ăn không ngon, ngủ không yên, Hồng An Thông võ công cao cường, muốn lấy tính mạng của lão cũng đâu có dễ dàng như vậy. Tống Thanh Thư lắc đầu, nhưng trong lòng suy tính, chính mình cũng không phải một lòng nương nhờ vào nhà Mãn Thanh, Hồng An Thông nếu chết đi, Thần Long giáo chắc chắn là sẽ sụp đổ, chẳng phải là bỗng nhiên Khang Hy thu hoạch được chuyện tốt, chuyện phí hết tâm huyết vì người khác làm, mà mình không có được lợi gì. Xưa nay Tống Thanh Thư sẽ không làm, bỏ qua một bên chuyện của Hồng An Thông, Tống Thanh Thư bắt đầu nhớ lại vừa rồi vô tình sử dụng ra thái cực kiếm, nguyên bản Tống Thanh Thư vốn là đệ tử của phái Võ Đan, nhiều hoặc ít cũng đã gặp các vị sư thúc bá luyện tập thái cực quyền kiếm, vừa rồi trong đầu của hắn đột nhiên thông suốt, nên tung ra một chiêu căn bản của thái cực kiếm, chỉ tiếc là trong đầu Tống Thanh Thư bây giờ lại nhớ tới quá ít, vì lẽ đó mà hắn cũng chỉ có thể biết được vài chiêu thái cực kiếm sơ sài. Tống đại ca, lần này có thể cứu được tính mạng, là nhờ có đại ca, sau khi trở lại kinh thành, tiểu đệ mời đại ca uống 3 ngày 3 đêm hoa tửu, tìm kiếm một cô nương xinh đẹp nhất kinh thành mang tới cho đại ca. Nếu như nói trước đây Vi Tiểu Bảo đối với Tống Thanh Thư vẫn là hư tình giả ý, nhưng bây giờ đối với Tống Thanh Thư là xuất phát từ đáy lòng cảm kích, hy vọng danh kỹ kinh thành sẽ có cô nương xinh đẹp như là ôm cô nương vậy, đó là đương nhiên. Hai người trò chuyện với nhau vui vẻ một đường hướng bắc chạy đi. Pháp Luân Minh Vương, hai người sau khi liên lạc với Đa Long đang dẫn binh lính tìm kiếm, lúc nhìn thấy dẫn đầu là Phiên Tăng tai to, giật mình kinh hô. Cưu Ma Trí lúng túng giải thích, ngày đó Bần Tăng nan địch quần hồ, không thể làm gì khác hơn là phải đi tìm cứu binh, mong rằng hai vị chớ trách. Tống Thanh Thư không nói gì, cũng chẳng quan tâm đến chuyện này, hắn thấy hai người cũng không phải là cái gì sinh tử chi giao, đổi lại là hắn trong lúc ấy, cũng có thể là lựa chọn đồng dạng giống như vậy, chỉ là không biết Vi Tiểu Bảo trong lòng có ghim lại hay không mà thôi. Ngẩng đầu, thì thấy Vi Tiểu Bảo không hề giận dữ, trái lại tươi cười rạng rỡ. Ngày đó tình thế nguy cấp, may mà có đại sư báo cho quan quân bên ngoài kịp thời, cho nên đám thích khách kia kiên dè lẫn trốn không dám đi nhanh. Ta đang lo lắng cho đại sư bị đám cao thủ xấu kia hãm hại, ngày hôm nay vừa gặp lại Tống đại ca, giờ lại thấy được đại sư, rất là cao hứng, bây giờ đi kiếm nơi có rượu ngon, đêm nay chúng ta không say không về. Nói xong thì gã tay trái nắm lấy Tống Thanh Thư, tay phải kéo Cưu Ma Trí, đi ngay ra ngoài. Cưu Ma Trí tuy rằng biết rõ lời nói của Vi Tiểu Bảo chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, nhưng trong lòng vẫn thấy vui vẻ. Nhưng khi nghĩ đến Vi Tiểu Bảo thỉnh mời uống rượu, sắc mặt cứng đờ, lẩm bẩm nói, Bần Tăng không thể uống rượu, rượu thịt chỉ là trôi qua xuống ruột, Phật Tổ thì ngự trong lòng, đại sư hà tất lưu ý đến làm gì. Vi Tiểu Bảo cười ha ha nói, nếu như Phật Tổ có linh thiêng, nghe được câu này của Vi Tiểu Bảo, chắc sẽ quất cho gã một tát tai. Tống Thanh Thư mỉm cười, đi theo đám người hướng về trong thành. Vi Tiểu Bảo lần này xuôi nam kết minh, có nhiều biến đổi bất ngờ, làm lỡ thời gian rất nhiều. Khang Hy lo lắng chờ gã cuốn lên, vì thế đoàn người đi cả ngày lẫn đêm, rất mau trở lại đến Yến Kinh. Tiểu Quế Tử, con bà ngươi, tại sao lâu như thế mới trở về đưa tin cho ta? Có phải là vì mê luyến mỹ nữ Giang Nam, nên không nỡ lòng trở về đúng không? Khang Hy từ trong ngự thư phòng vừa nhìn thấy Vi Tiểu Bảo, vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Ai, Tiểu Huyền Tử, nói rất dài dòng, lần này cái mạng nhỏ Tiểu Quế Tử suýt chút nữa là bị chơi tan nát xong rồi. Vi Tiểu Bảo giơ tay lên lau mồ hôi. Ô, Khang Hy lúc này thì háo hức muốn nghe chi tiết, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Vi Tiểu Bảo liền thêm mắm dặm muối miêu tả chuyện mình bị ám sát, sau đó được Tống Thanh Thư cứu giúp, rồi cùng nhau đi tới Cô Tô mời được đại cao thủ Cưu Ma Trí. Trên đường về phía bắc đến Dương Châu thì bị mật phục, Kim Xà Vương nắm bắt mang đi. Vi Tiểu Bảo từ nhỏ thường nghe kể chuyện, đối với tình tiết nào muốn cường điệu thì nhụm đẫm, địa phương nào nên sơ lược thì lướt qua hết sức là chính xác. Tâm tình Khang Hy bị chuyện kể của Vi Tiểu Bảo cuốn hút, thường ngày chỉ quanh quẩn bên trong thâm cung, Khang Hy nào có cơ hội tiếp xúc được nhiều chuyện kích thích như vậy, trên khuôn mặt rất là háo hức. Rồi sau đó ngươi chạy trốn bằng cách nào? Tuy rằng vẫn biết là Vi Tiểu Bảo bình yên vô sự, Khang Hy vẫn không nhịn được lo lắng cho gã bị bắt đến đầm rồng hang hổ, làm sao mà có thể thoát thân. Vi Tiểu Bảo cười hì hì, liền đem kế ly gián huyết đao lão tổ với Viên Thừa Chí kể ra. Khang Hy vỗ tay khen hay, cũng cảm thấy bất ngờ nói, thường ngày cứ nghĩ rằng tiểu tử ngươi vô học, vậy mà trong lúc nguy cấp biết áp dụng phương pháp so với một số người hiểu về đủ thứ thi thư, ngươi còn linh hoạt hơn. Trước đây thì Tiểu Quế Tử đương nhiên là vô học rồi. Vi Tiểu Bảo nhẹ nhàng dùng vai hấy vào người của Khang Hy. Có điều sau này thì thường đi theo Tiểu Huyền Tử lăn lộn hỗn đảng, là mưa lâu, đương nhiên liền trở nên có học, là mưa dầm thấm đất. Hừ, vừa mới khen ngươi xong, Khang Hy lườm hắn rồi hỏi tiếp, đúng rồi, sau đó ngươi bị huyết đao lão tổ mang đi, làm cách nào lão bỏ qua cho ngươi? Vi Tiểu Bảo vốn là muốn lừa Khang Hy nói là nhờ có Tống Thanh Thư cứu mình, nhưng gã nghĩ tới lúc vì giữ lấy mạng sống, đã tiết lộ nội tình bí mật của Mãn Thanh, vạn nhất Tiểu Huyền Tử không có phòng bị, chẳng phải là hại hắn. Do dự một hồi, Vi Tiểu Bảo cuối cùng thì mở miệng nói, Tiểu Huyền Tử, nô tài không dám nói. Có cái gì không dám nói? Khang Hy nhãn châu chuyển động, buồn cười nhìn hắn, có phải là ở trước mặt huyết đao lão tổ nói xấu ta? Nếu vậy thì không có gì, ta xá tội cho ngươi. So với nói vậy còn nghiêm trọng hơn chút. Vi Tiểu Bảo cúi đầu nhưng vẫn liếc mắt nhìn Khang Hy, hừ, vậy là ngươi nói xấu phụ hoàng hay là mẫu hậu? Khang Hy sắc mặt chìm xuống, cũng không phải vậy. Vi Tiểu Bảo lắc đầu như cái trống bỏi, nghĩ thầm có chết thì chết, liền đem chuyện mình tiết lộ chuyện quan hệ giữa Khang Hy, Bảo Thân Vương, Ngô Tam Quế cho Huyết Đao lão tổ biết hết ngọn ngành. Khang Hy nghe qua nhướng mày, đứng im lặng một lúc lâu không nói gì. Vi Tiểu Bảo ở một bên run sợ chờ đợi, vội vã tiếp tục giải thích tiếp. Tiểu huyền tử, lúc đó nô tài sắp bị Huyết Đao lão tổ mang về Mông Cổ. Lúc đó nô tài nghĩ đến nếu như thất vương gia Mông Cổ dùng nô tài để áp chế tiểu huyền tử, thì tiểu huyền tử sẽ tiến thối lưỡng nan. Nếu cứu nô tài sẽ tổn hại đến lợi ích đại thanh, đó là bất nhân. Nếu như trơ mắt nhìn nô tài chết đi, vậy thì là không có tình huynh đệ, đó là bất nghĩa. Nô tài làm sao nhẫn tâm để cho tiểu huyền tử làm một kẻ bất nhân bất nghĩa cái đồ gì đó đây? Hỗn trướng, nhìn thấy Vi Tiểu Bảo làm ra dáng vô cùng đáng thương, Khang Hy làm sao mà không biết âm mưu của gã, thấy gã bây giờ nói chẳng ra ngô khoai gì cả, liền phì cười mắng, quên đi, chuyện này cũng không phải là đại sự gì, cũng có thể nhân cơ hội này mưu tính một phen. Vi Tiểu Bảo ánh mắt sáng ngời, lập tức ra bộ kính ngưỡng nhìn Khang Hy, tiểu huyền tử trong nháy mắt đã nghĩ ra diệu kế phá giải, quả nhiên so tài với Gia Cát Lượng, hừ, bớt nịnh chút đi. Khang Hy ánh mắt thâm thúy, đăm chiêu, ta cùng với Bình Tây Vương, Bảo Thân Vương liên minh cũng chỉ là kế hoạch tạm thời, tuy rằng liên hợp cùng chống với quân Mông Cổ trong giai đoạn này chiếm lấy thượng phong, nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng này, tất sẽ xảy ra chuyện, ta cũng rất giải quyết dứt điểm chuyện này, chỉ là quân Mông Cổ luôn áp sát, nên không thể nào hạ được quyết tâm, bây giờ ngươi đánh bậy đánh bạ đem tin này tiết lộ ra ngoài, nếu như Mông Cổ thật sự lui binh, trái lại vừa vặn đúng như kế hoạch mà ta muốn thực hiện, nhưng Mông Cổ sẽ đứng xem chúng ta chó cắn. Thấy Khang Hy trừng mắt, Vi Tiểu Bảo vội vã thay đổi nói, xem chúng ta tự giết lẫn nhau, đúng như là tâm ý của bọn họ, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, thế nhân ai cũng đều muốn làm ngư ông, nhưng có rất ít người hiểu được làm ngư ông thì cũng không phải dễ dàng như vậy. Khang Hy tự tin nở nụ cười, trong lòng đã có lập ra kế hoạch, à, ngươi nói có mang theo về hai người cao thủ, Khang Hy chợt nhớ quay đầu hỏi, tiểu huyền tử không phải là nô tài thổi phồng, lần này nô tài tìm được hai cao thủ trong cao thủ. Một là quốc sư Thổ Phồn Cưu Ma Trí, là cao thủ số 1 của Tây Tạng, có thể dùng tay không đánh ra đao khí vô hình. Một là thiếu niên kiếm tiên, dùng một thanh kiếm gỗ trong vòng 10 trượng lấy được thủ cấp, như cái. Cái gì trở bàn tay? Nghe Khang Hy nhắc tới hai người cao thủ, Vi Tiểu Bảo rất là đắc ý, ở trong Hoàng Cung Đa Long cũng được coi như cao thủ số 1, số 2, nhưng với hai cao thủ này so ra, đó là một trên trời, một dưới biển. Gã cảm thấy lần này nhất định có thể được tiểu hoàng đế ngợi khen ban thưởng, thủ đao. Một kiếm, Khang Hy quả nhiên là cáo hứng, Cưu Ma Trí kia thì khoan nói, Tống Thanh Thư dùng kiếm gỗ không chỉ có võ công cao cường, mà còn có nhiều nghĩa khí, hắn đối với nô tài thì huynh đệ giống với cái kia Quan Vũ. Vi Tiểu Bảo nhớ đến Tống Thanh Thư mấy lần cứu mình mặn ngọt ân tình, nhưng cơ hội trắng trợn đưa Tống Thanh Thư lên thật cao, nhanh truyền cho bọn họ vào đây. Khang Hy liền xoay người đi đến trên long ỷ ngồi. Ở trước mặt người ngoài Khang Hy muốn luôn duy trì uy nghiêm của vị hoàng đế, Vi Tiểu Bảo vội vàng truyền chỉ xuống bên dưới, lúc Khang Hy nhìn thấy hai cao thủ được Vi Tiểu Bảo thổi lên tới trên trời cao, khóe miệng lộ ra nụ cười cao thâm khó dò nói đến cao thủ, quãng thời gian trước trẫm cũng mời được một cao thủ tuyệt đỉnh đến đây, chỉ là không biết so cùng với hai vị ai cao ai thấp hơn đây, Tống Thanh Thư và Cưu Ma Trí liếc mắt nhìn nhau, cùng nghĩ thầm Thanh Đình làm sao mà có cao thủ cao đến mức nào. Đa Long Thân là tổng quản ngự tiền thị vệ võ công cũng bình thường, Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền những tên ngự tiền thị vệ này, võ công tuy rằng so với sĩ tốt bình thường cao minh hơn một chút, nhưng trước mặt cao thủ chân chính thì cũng không có gì để mà đáng quan tâm đến. Có thể thấy được, cao thủ thật sự trong Thanh Đình rất là ít ỏi, nhưng Tống Thanh vẫn không hiểu, chung quanh Khang Hy là một đám ngự tiền thị vệ võ công như vậy bảo vệ, làm sao mà Khang Hy lại có thể bình an cho đến tận ngày nay. Không biết hoàng thượng mời được vị cao thủ nào trên chốn giang hồ vậy? Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười, hỏi, cho mời Đông Phương giáo chủ. Khang Hy ra lệnh, một tên tiểu thái giám vội vã chạy xuống. Đông Phương giáo chủ, Tống Thanh Thư nụ cười im bặt, trong lòng kinh nghi bất định, chẳng lẽ là Đông Phương bất bại? Cũng không lâu lắm, cửa lớn của ngự thư phòng mở ra, một nam tử thân mặc bộ trường bào màu đỏ chậm rãi đi vào, dáng đi nhẹ nhàng bình thản như mây gió, cũng không thèm nhìn tới một ai trong phòng. Chỉ là hướng về Khang Hy thi lễ, Đông Phương thỉnh an hoàng thượng. Từ lúc y đi vào bắt đầu, Tống Thanh Thư đã nhìn chằm chằm, chỉ thấy y môi hồng răng trắng, trên mặt đường nét nhu mì như nữ nhân,

Bàn tay của hắn trên cái mông nàng vuốt ve vẫn chưa thỏa mãn, một tay còn lại chậm rãi theo theo đường cong thân thể hướng ngược lên phía trên ngực nàng vuốt ve. Cái yếm ngày xưa chỉ là mảnh vải lụa che ngang ngực, cho nên bàn tay lúc tiếp xúc nắng bóp lấy bầu vú song nhi rất là chân thật. Năm ngón tay hơi dùng sức, thì những ngón tay đã hãm sâu bầu vú săn tròn của nàng. Song nhi yêu kiều ung lên một tiếng, đôi môi anh đào bật hơi, hương khí như hoa lan thổi phớt trên mặt của Tống Thanh Thư, làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Sau đó ngón cái và ngón trỏ vân vê ở đầu núng vú Song Nhi, nhẹ nhàng trước sau lay động, dẫn tới dục diễm Song Nhi tăng vọt, bàn tay vuốt ve cái mông nàng cũng gia tăng khí lực, xoa, nắm, vọt, cái quần xanh biết dính sát vào cái mông đẹp nảy nở đầy đặn của Song Nhi, làn vải tơ lụa căng ra thẳng tắp, hiện ra cái mông ở trong tay Tống Thanh Thư biến ảo ra các loại hình dạng. Song Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt nổi lên một tầng nhàn nhạt sương mù, rất là điềm đạm đáng yêu. Đôi môi anh đào đỏ ao càng thêm kiều diễm ướt át, thành thục phong tình, thân thể thùy mị, thiếu phu nhân xinh đẹp với mị lực lớn như vậy. Tống Thanh Thư lúc đầu chỉ muốn đùa vui để chiếm một chút tiện nghi, bây giờ muốn ngừng đã ngừng không được rồi. Tống Thanh Thư bàn tay đã hướng vào phía bên trong cái tiểu nội khố của Song Nhi, vừa mới sờ đến chỗ kín của nàng, thân thể Song Nhi nhẹ nhàng rung lên, những đầu ngón tay dần dần dời về phía thảm cỏ đen tùm gốc rễ. Ngón tay duỗi vào để trên đầu khe nứt âm hộ, dán vào trên u cốc thần thánh ấm áp, ngón tay Tống Thanh Thư mềm mại chạm vào viên âm hạch hơi gồ lên, thỉnh thoảng ôm nhu khinh ép vào phủ khi, ngón tay hắn đụng tới viên âm hạch riêng tư, giờ đã phồng lên nhô đầu ra đón nhận, cảm giác của Song Nhi giống như là muốn hòa tan, khoái cảm làm cho thành thịt non âm đạo co rút lại, Song Nhi không nhịn được cơn sóng triều nhục dục dâng lên trong phương tâm, mũi ngọc uyển chuyển hừ, hừ, càng, lớn. Tống Thanh Thư trong lòng cũng biết dục hỏa Song Nhi cũng đã xem gần như thiêu đốt tới cực điểm, hắn mỉm cười, ngón giữa móc vào trong đường hang âm đạo, tại bên trong khều lên ma sát, khiến cho Song Nhi toàn thân càng ngứa nóng lên, nàng khép lại hai chân, hơi thở nhanh hơn, hai bầu vú liên tục phập phồng, sau từng trận run rẩy, rốt cục nàng lên vài tiếng, vặn vẹo thân mình rồi hai chân hơi mở rộng ra như sẵn sàng đón nhận cái vật to lớn kia. Nhét đầy vào an ủi bên trong hang động đang tịch mịch hư không của nàng. Tống Thanh Thư thật không ngờ mới vừa rồi thiếu phu nhân này còn dãy dụa vậy mà thoáng cái trở nên bắt đầu chủ động như vậy. Hắn thậm chí có điểm không dám tin mà phải hơi hé mắt ra nhìn xem ánh mắt của mỹ thiếu phụ này, tự hồ muốn tìm trong ánh mắt của nàng để có đáp án. Tống Thanh Thư lúc này buông lỏng ra cánh tay của mình ra, thân thể có chút lui về phía sau, Song Nhi bỗng nhiên bừng tỉnh lại, thân thể vừa được hắn hơi thả lỏng. Nàng liền vươn ngón tay điểm vào vài đại huyệt trước ngực đối phương, nhân cơ hội từ trên giường nhảy xuống, hận hận quay đầu lại nhìn trên giường Tống Thanh Thư, hàm răng khẽ cắn, nam nhân vô tử quả nhiên rất dễ dàng thành người đồi bại, nói xong đỏ bừng bên tai, chỉnh sửa lại ý phục rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, cảm nhận được nàng đã rời xa, Tống Thanh Thư trên giường mở hai mắt ra, đưa ngón tay vừa khuấy trong âm đạo của nàng lên ở chóp mũi, hít một hơi thật sâu, nhận ra được cái mùi dịch nhờn tiết ra nồng nặc hơn bình thường. Ngày thứ hai, hoàng cung truyền đến thánh chỉ, Tuyên Vi Tiểu Bảo cùng Tống Thanh Thư tiến cung gặp vua, trước khi bọn họ đi, Song Nhi phụ giúp Vi Tiểu Bảo mặc vào quan phục, lén lút dùng dư quan nhìn qua Tống Thanh Thư, thấy thần sắc hắn cũng bình thường, trong lòng nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm tối hôm qua quả nhiên hắn đã quá say rượu nên hiểu lầm nàng là ôm cô nương nào đó nên phi lễ. Đối với ánh mắt mờ ám của Song Nhi, Tống Thanh Thư đương nhiên là hiểu rõ ràng ràng, thầm cười khổ. Tối hôm qua tuy rằng có ý đồ thăm dò nàng, nhưng hắn còn có nguyên nhân khác, những mỹ nhân thành thục xinh đẹp tuyệt trần luôn xuất hiện lượn lờ gần kề trước mắt, những bầu vú đầy đặn được bao bọc đơn sơ qua cái yếm mỏng manh, nếu có cơ hội quan sát kỹ trong khoảng cách gần thì hai đầu núng vú ẩn hiện khó mà che giấu, cái tiểu nội khố cũng là tấm lụa mỏng nhỏ bé chủ yếu là theo kiếu quấn khố như của người dân tộc, bao bọc vừa đủ phía trước che chắn cái âm hộ, phía sau thì làn vải tơ đính vào khe mông làm lộ ra hai mảnh thịt mông đầy đặn. Làm khêu động đến dục tính của hắn, lâu nay bị ức chế hiện giờ lại hừng hực thèm muốn thân xác nữ nhân khiến hắn phát hoảng. Một nam nhân có thể kéo dài xử nam đến hai mươi mấy năm cũng bình thường không đáng kể, nhưng đối với một kẻ đã từng gần gũi ân ái với nữ nhân mà nói, chỉ cần trôi qua một thời gian ngắn là đã gian nan, ngẫm lại từ lần đưa được dương vật vào âm đạo của Chu Chỉ Nhược cho tới bây giờ, tự hồ thời gian đã trôi qua khá lâu. Hoàng thượng ngươi muốn dọn dẹp những thành phần phản loạn của võ lâm. Vi Tiểu Bảo kinh hoảng nói lớn tiếng, liền đem thần hồn Tống Thanh Thư đang phiêu lãng kéo trở về thực tế. Không sai, Khang Hy trầm mặt nói, bây giờ trong chốn võ lâm cũng không có thiếu môn phái trong lòng muốn phục minh, từ trong bóng tối theo sát đối nghịch với Đại Thanh,

chỉ là trên người tự đối phương có một loại khí chất đặc hữu khốc liệt kiên nghị của một chiến binh. Tống Thanh Thư gật đầu, tại hạ có chuyện quan trọng cần trao đổi với tiền bối, không biết tiền bối có thể cùng với vãn bối vào trong nhà nói chuyện. Tư Đồ Bá Lôi trầm mặt, đối phương đến đây vào đêm khuya, bộ dạng khả nghi, đi với hắn vào trong nhà chẳng khác gì tự mình đặt vào thế nguy hiểm. Thấy thủ lĩnh trầm mặt, những người còn lại dồn dập nhau nhau, đều khuyên lão coi chừng bị lừa. Lúc này gấp rút không phải là lúc hành động theo lẽ thường, Tống Thanh Thư liền tằng hắn mở miệng nói, Tư Đồ lão anh hùng có cố kỵ thì cũng không thể tránh được, tại hạ không phải là cầu xin tiền bối đi vào, mà đây là bắt buộc, hiểu chưa? Tống Thanh Thư dừng một chút, tiếp tục nói, tại hạ đếm tới ba, nếu như tiền bối không muốn theo tại hạ vào nhà nói chuyện, tôi sẽ cắt rách bộ y phục của cô nương này, cứ mỗi lần đếm tới ba lại cắt một miếng, cho đến khi nào trên người cô nương này không còn mảnh vải nào thì mới dừng tay. Tăng Nhu sợ hãi đến mặt trắng trắng bệch, mọi người trong phái Vương ốc cũng tức giận mở miệng mắng chửi. Này mỹ nhân, cô nương có thấy những vị sư huynh đệ này vì muốn liếc mắt nhìn thân thể mềm mại của cô nương, mà giả vờ đại nghĩa lẫm liệt kéo dài thời gian đây. 1, 2, Tống Thanh Thư dùng chóp mũi đụng nhẹ trên gò má Tăng Nhu, say sưa hít một hơi, mùi vị đặc hữu của một cô nương thanh xuân, thật là tuyệt diệu, ngươi giết chết ta đi, ngươi không được sỉ nhục ta. Tăng Nhu tuy rằng rất sợ sệt, cả người đang run rẩy, nhưng cũng không muốn để sư phụ kính yêu của mình rơi vào hiểm địa. Được, lão phu sẽ cùng các hạ vào nhà. Tư Đồ Bá Lôi cuối cùng cũng mở miệng nói, Tăng Nhu là do một lão hữu trước khi lâm chung giao lại cho lão, vì thế lão không thể để cho sự thuần khiết của Tăng Nhu ngày hôm nay bị hủy hoại. Quả nhiên là can đảm, Tư Đồ lão anh hùng, xin mời. Tống Thanh Thư tránh ra làm cái tư thế mời, ôm theo Tăng Nhu, Tống Thanh Thư chậm rãi đi theo Tư Đồ Bá Lôi vào trong nhà. Khi thấy có vài người cũng xông tới, Tống Thanh Thư vận lên nội lực, ống tay áo phất một cái, bọn họ cảm thấy một luồng sức mạnh phát đến, không ai đứng thẳng được, đều té ngã nhào trên đất trên. Hừ, lát nữa có ai nếu như dám tới gần căn nhà này trong vòng 3 trượng, hãy xem khối đá này chính là kết cục. Tống Thanh Thư sử dụng đại phục ma quyền, đánh về bên cạnh một khối đá lớn, Tăng Nhu nhìn thấy khối đá này vỡ vụn tan thành, lạnh buốt cả tim, những người còn lại sắc mặt cũng trắng bệch, dồn dập lui lại. Trong lúc này xông tới cũng không được, không đi cũng không xong, các hạ đến tột cùng có lời gì muốn trao đổi cùng lão phu cứ nói. Tư Đồ Bá Lôi cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, thầm nghĩ đối phương võ công cao hơn mình rất nhiều, có điều một thân chinh chiến bao năm ngoài sa trường, lão đã từ lâu không có quan tâm gì nhiều đến chuyện sinh tử, bởi vậy khuôn mặt vẫn bình thản đối mặt với Tống Thanh Thư. Nhìn khí độ một chiến binh dạng dày sa trường, Tống Thanh Thư cũng phải khâm phục, nhẹ nhàng liền đẩy một cái, thả ra Tăng Nhu. Sư phụ, Tăng Nhu vừa mới thoát vây, vội vã chạy đến núp trốn phía sau lưng của Tư Đồ Bá Lôi, tiếng gọi sư phụ nghe đến mang theo sự khiếp sợ lại vừa đáng yêu bội phần. Tư Đồ Bá Lôi an ủi Tăng Nhu, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Tống Thanh Thư, vì trong lúc vội vàng, tại hạ đành phải ra hạ sách này, đã đắc tội với Tăng Nhu cô nương, mong rằng cô nương thứ tội. Tống Thanh Thư cúi chào thi lễ, dáng dấp thay đổi hiền lành chẳng còn ương ngạnh hung ác như trước nữa. Nghĩ đến vừa rồi trên khắp toàn thân bị hắn sờ soạng không ít, nhất là từ nơi bên dưới hạ thể ở nơi thần thánh riêng tư, bàn tay của hắn thi thoảng chạm vào gò mu âm hộ của mình, Tăng Nhu nổi cơn tức giận. Có điều những chuyện như thế này thì chỉ có hai người lén lút tự biết, nàng cũng không thể tiết lộ cho bất cứ người nào biết được, bây giờ chỉ đành trừng mắt kháng nghị nhìn hắn. Tư Đồ Bá Lôi từ tốn nói, các hạ hãy nói rõ ý đồ vì sao đến đây đi, bây giờ bên dưới chân núi đang có mấy ngàn binh lính tinh nhuệ mãn thanh. Không biết Tư Đồ lão anh hùng đã có dự định ứng đối như thế nào chưa vậy? Tống Thanh Thư tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống. Tư Đồ Bá Lôi muốn nói lại thôi. Kế sách ứng đối không thể để cho một người ngoài biết được. Nhưng đột nhiên ý thức được. Thật ra hiện nay là vẫn chưa có kế sách như thế nào để ứng đối. Cho nên không khỏi cứng người lại. Nếu như tại hạ đoán không sai. Phái Vương ốc phái có chủ ý là tử thủ trên đỉnh nhí đúng không? Thấy lão không lên tiếng. Tống Thanh Thư tự nói ra. Hừ. Núi Vương ốc núi dễ thủ khó công, quân mãn thanh muốn công lên, thì không dễ như vậy. Tư Đồ Bá Lôi gằn giọng nói, không sai, bên dưới ngọn núi có 3.000 kỵ binh, tấn công mạnh mẽ lên chắc chắn là hao binh tổn tướng. Chỉ là, Tống Thanh Thư dừng lại câu nói, chỉ là cái gì? Tăng Nhu hiếu kỳ hỏi, Tống Thanh Thư mỉm cười, nói tiếp, lão anh hùng cho rằng phái Vương ốc phái lâu nay vẫn có thể vẫn ung dung là vì dựa vào cả ngàn thủ hạ này sao nên quân mãn thanh không dám tấn công lên. Tư Đồ Bá Lôi sắc mặt có chút khó coi, đúng là phái Vương ốc chính là dựa vào cả ngàn người đây, do đó quan phủ bản địa đối với chúng ta mới buông xuôi bỏ mặt. Sai rồi, Tống Thanh Thư đứng lên nói tiếp, các người sở dĩ Tiêu Dao tự tại là bởi vì lâu nay phái Vương Ốc vẫn không có nằm trong tầm mắt của triều đình, quan phủ bản địa có vài nguyên nhân nên không có đem tình huống của phái Vương Ốc báo cho triều đình biết. Lần này triều đình càn quét các bang phái võ lâm chống đối, cũng không phải là vì phái Vương Ốc phái mà đến nơi đây. Có điều nếu như các người cùng quân triều đình đại chiến, sẽ gây nên sự chú ý của Khang Hy. Ha ha, đến lúc đó sẽ có đại quân cuồn cuộn kéo đây tảo trừ diệt cướp. Phái Vương Ốc này chỉ có 1.000 người, đến tột cùng thì có thể chống đỡ được bao lâu đây? Tư Đồ Bá Lôi nghe qua thì toát mồ hôi lạnh, lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nhìn Tống Thanh Thư, trong lòng hơi động, vội vã chắp tay hỏi, đa tạ cao nhân chỉ điểm, không biết các hạ có biện pháp phá giải như thế nào? Tống Thanh Thư cười khẽ, lão anh hùng nhận biết cũng nhanh, tại hạ lần này đúng là đến đây chỉ điểm một con đường sáng, hiện tại có 3 kế sách để cho lão anh hùng lựa chọn, nếu không ngại nghe qua thử xem. Tư Đồ Bá Lôi nghiêm nghị nói, xin lắng tai nghe, về thượng sách, ngoài mặt tiếp thu triều đình mãn thanh sắc phong, triều đình có được mặt mũi, phái Vương Ốc thoát nạn binh đao, ai cũng đều hoan hỷ, quan binh mãn thanh bao vây bên dưới ngọn núi suy cho cùng ai cũng đều có gia có thất, thật long cũng không ai muốn động đến đao kiếm để mà có thể mất mạng, phái Vương Ốc chỉ cần tiếp thu sắc phong, bên dưới quan binh mãn thanh sẽ không có ai phản đối. Tống Thanh Thư cười nói, muốn lão phu đầu hàng mãn thanh, đó là việc tuyệt đối không thể. Tư Đồ Bá Lôi vừa nghe liền lắc đầu, thái độ không muốn bàn lại về vấn đề này. Tư Đồ lão anh hùng quả nhiên là xứng danh nghĩa sĩ phản thanh, cương quyết cứng rắn, tại hạ khâm phục, khâm phục. Tống Thanh Thư cũng biết Tư Đồ Bá Lôi chắc chắn sẽ không đồng ý về thượng sách này, cũng không để ý lắm, nói tiếp, lão anh hùng không ngại nghe qua trung sách chứ, mời nói. Tư Đồ Bá Lôi bình tĩnh nói, trung sách chính là trong 36 kế, tẩu vi là tốt nhất. Tống Thanh Thư nghĩ thầm, địch cường ta yếu, rút lui bảo toàn lực lượng để còn chiến đấu dài lâu là chân lý không thể bàn cãi. Tẩu, Tư Đồ Bá Lôi hơi xao động, sau khi suy nghĩ rồi vẫn lắc đầu, không đánh mà chạy, khó tránh khỏi võ lâm đồng đạo chê cười, đồng thời nhuệ khí của quân lính mất hết, chỉ có tử thủ mà còn không làm được. Tư Đồ Bá Lôi nói xong còn bổ sung thêm một câu, với lại bên dưới quân mãn thanh đã trấn giữ lối ra, làm gì mà dễ dàng tẩu thoát, vậy hạ sách là sao? Tăng Nhu nghe hắn đã đưa ra 2 kế sách, nàng cảm thấy trung sách còn tạm được, biết đâu hạ sách so với trung sách còn đỡ hơn. Hạ sách đương nhiên là tử thủ núi Vương Ốc, tiếp tục ứng phó chờ đợi triều đình mãn thanh lại đưa thêm đại quân đến trấn áp. Tống Thanh Thư nhìn Tăng Nhu cười nói, nàng mặc bộ y phục màu lam vải dày, không son phấn trang điểm, tạo nên một phần thuần chân mỹ lệ. Tư Đồ Bá Lôi nghe xong Tống Thanh Thư đưa ra hạ sách, sự chú ý liền quay trở kế trung sách kia. Lão anh hùng, có phải đang lo lắng vì thanh danh của phái Vương Ốc? Nhưng tất cả đều có biện pháp giải quyết. Tống Thanh Thư thấy Tư Đồ Bá Lôi đang lẩm bẩm suy tính được mất, liền mở miệng nói, xin chỉ giáo. Tư Đồ Bá Lôi ánh mắt vụt sáng, tại hạ biết rõ đâm mai bên dưới núi trong quân doanh mãn thanh sẽ có lúc buông lỏng việc canh gác, lão anh hùng có thể tuyển lựa 10 mấy người vòng qua ngoại vi phòng tuyến quân thanh, đi thẳng đến chủ trướng thống suất giết chủ soái, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Tống Thanh Thư trong ánh mắt lóe lên thâm ý không dò xét được, làm sao các hạ biết đêm mai quân thanh sẽ buông lỏng canh gác? Tư Đồ Bá Lôi cũng không ngốc nghếch, liền hoài nghi đối phương là gian tế của quân thanh phái tới, dẫn dụ khiến mình dốc hết toàn lực, đem mọi người một mẻ lưới bắt trọn hết. Lão anh hùng có thể không tin tại hạ, nhưng nếu bỏ qua cơ hội đêm mai, thì e rằng chỉ còn hạ sách là tử thủ núi Vương Ốc mà thôi. Tống Thanh Thư, nhìn thấy đối phương nghi ngờ, cười nhạt nói, lão anh hùng cũng không cần suy đoán làm gì. Nếu tại hạ có mang ý đồ xấu, hà tất phải phiền toái như vậy. Lúc này muốn giết lão anh hùng dễ như trở bàn tay, lúc này phái Vương Ốc nháo nhào như rắn mất đầu, lúc này thì kỵ binh bên dưới tấn công lên diệt sạch có khó lắm sao? Tư Đồ Bá Lôi sa sầm nét mặt, nhưng cũng biết đây lời nói thật của đối phương, nếu là như vậy, thì hắn có thể không có lừa gạt mình. Có điều lão phu nghe nói lần này dưới trướng quân thanh ngoại trừ 3.000 kỵ binh, còn có thị vệ đại nội cùng với 2 cái cao thủ tuyệt đỉnh. Chúng ta thâm nhập, chỉ sợ là đưa dê vào miệng cọp a. Nghĩ đến chuyện này thì Tư Đồ Bá Lôi mặt ủ mày chau. Không sai, các người nhất định sẽ thất thủ mà bị bắt. Tống Thanh Thư cười quỷ dị nói, cái gì? Đang im lặng không lên tiếng, Tăng Nhu lập tức liền nổi giận. Ngươi đến đây là hí lộng quỷ thần với chúng ta sao? Tư Đồ Bá Lôi cũng nghi hoặc theo dõi hắn. Hừ, tại hạ làm như thế vì bảo toàn thanh danh cho phái Vương Ốc các người. Tống Thanh Thư cười khổ nói tiếp, chứ nếu như phái Vương Ốc chưa đánh đã trốn, lời truyền tới trên giang hồ cũng không êm tai. Đúng vậy, chúng ta sẽ không gánh nổi chuyện như vậy. Tư Đồ Bá Lôi gằn giọng nói, lão anh hùng chớ vội, nghe tại hạ từ từ giải thích đây.

nhưng trong đầu lại suy nghĩ, hy vọng đừng là diệu kế, nếu không thì mình bị làm khó rồi. Nếu chúng ta công lên trên núi thì tương đối khó khăn, vậy thì tại sao không tìm cách dẫn dụ bọn họ hạ sơn xuống? Tống Thanh Thư nói tiếp, vì đại nhân mê bài bạc danh tiếng thiên hạ đều biết, đêm nay chúng ta giả vờ tụ tập đánh bạc, thả lỏng canh gác đề phòng, để thám tử phái Vương Ốc cho rằng có cơ hội để ra tay, bọn chúng thế yếu, tất phải có ý nghĩ muốn phá giặc thì phải chém tướng trước, khi ấy từ trên núi tập kích xuống thì chúng ta sẽ bắt trọn mẻ lưới. Hay lắm, quân tướng đều gật đầu khen ngơi mưu kế, Vi Tiểu Bảo trong lòng bực tức chửi thầm con bà nó, kế như vậy mà cũng nghĩ ra được, nhưng cũng đành đồng ý. Đêm đó mọi người ngay ở trong lều trung quân mở ra sòng bài bạc, Vi Tiểu Bảo lấy ra một tờ ngân phiếu, hướng về trên bàn bỏ ra, có tới 5-6 ngàn ngân lượng nói, ai có bản lĩnh thì bước lên đặt cược đi. Lúc này trong lòng gã liên tục khẩn cầu phái Vương Ốc tuyệt đối đừng hạ sơn vì sẽ gặp nguy hiểm. Quan quân dồn dập đặt cược, có ăn có thua, đánh cuộc một hồi, mọi người hưng khởi, tiền đặt cược lớn dần, chen ở phía sau quân lính cũng mang bạc đến đặt cược. Mới đầu vốn chỉ là làm bộ đánh bạc, âm thầm chuẩn bị mưu kế, vậy mà sau đó, máu nóng nổi lên khi thua sạch tiền, có người còn chạy về trại doanh vay tiền để mang đến gỡ vốn. Trong lều trung quân, tiếng reo hò ầm ĩ, tiếng ăn thua không dứt tiếng, giống như chính là một đại sòng bạc chân chính. Bỗng nhiên có tiếng người thét lên, áp sát vào giết giặc, bên ngoài lăn lông lốc vào trong lều một thủ cấp của tên ngự tiền thị vệ ở ngoài trướng tuần tra, tất cả đều giật mình sững sờ. Mọi người kinh hoảng ngẩng đầu lên, thì thấy bên ngoài trướng có mười mấy người mặc áo lam, tay cầm trường đao lợi kiếm xông vào. Quan binh liền lấy đao phản kích, nhưng vừa rồi đánh cược quá hào hứng, trên người đao đã sớm bị ném qua một bên, lúc này đối phương mắt nhìn chằm chằm, ai muốn nhặt lên thì e rằng lập tức trở thành đối tượng bị công kích trước. Trong lúc này tất cả mọi người đều không dám di động. Hừ, quân Mãn Thanh quả nhiên khí số đã hết, hết người nên phải đưa một tên miệng còn chưa dứt sữa thống lĩnh, ở trong quân doanh lại còn tụ tập quân binh đánh bạc. Tư Đồ Bá Lôi quét mắt qua tình huống giữa trường, trong lòng mừng rỡ, vậy cũng chưa chắc, cười dài một tiếng, Cưu Ma Trí từ trong đám người đi ra, nhìn thấy Tống Thanh Thư bên cạnh Cưu Ma Trí, Tăng Nhu lại hơi đỏ mặt, nàng nghĩ thầm quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Tư Đồ Bá Lôi ánh mắt ngưng lại, cùng hai tên thuộc hạ đồng thời xuất chiêu tấn công về phía Cưu Ma Trí. Cưu Ma Trí cười lạnh một tiếng, hai bàn tay một trên một dưới công lại thành hình bầu dục, lập tức phát ra kình khí chặn lại ba thanh trường kiếm của đối phương. Hai bên Thái Dương Tư Đồ Bá Lôi đổ mồ hôi, khi phát hiện thanh trường kiếm trong tay không còn khống chế được, công tới một phần cũng không được, muốn thu hồi trường kiếm cũng không xong. Cưu Ma Trí khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý, vận công nhẹ nhàng vẫy một cái, ba thanh trường kiếm đều bị đánh gãy ngang, trong lều quan binh liền ập tới, phái Vương Ốc phái đã bị dọa đến xanh mặt, trong lúc này rất nhanh đã bị mấy lưỡi đao gác ở trên cần cổ. Nhìn thấy đám người phái Vương Ốc đã bị chế phục, Vi Tiểu Bảo lại trở nên đau đầu, con ngươi xoay tròn lưu chuyển, trong lòng gã đang tính toán thế tìm cớ như thế nào để thả bọn họ cho hợp lý. Thấy thời cơ đã đến, Tống Thanh Thư liền lên tiếng hỏi, phái Vương Ốc xông vào muốn giết quan triều đình, đây chính là tội lớn mưu phản, không sợ bị mất đầu hay sao? Hừ, chúng ta là người của Bình Tây Vương cúc cung tận tụy, có chết thì há gì, Bình Tây Vương sắp sửa khởi binh, đến lúc đó để xem triều đình Mãn Thanh các ngươi sẽ chống đỡ như thế nào. Tư Đồ Bá Lôi dựa theo chi tiết đêm qua thương lượng với Tống Thanh Thư nói. Quả nhiên giữa trường quan quân hai mặt nhìn nhau, Trương Khang Niên nổi giận nói bậy, triều đình đối với Bình Tây Vương sủng ái rất nhiều, Bình Tây Vương cũng luôn luôn đối trung thành tuyệt đối với Hoàng thượng, trải qua bao năm vẫn thủ vững Sơn Hải quan phòng bị quân Mông Cổ, người bám cắn nói càng lung tung, không ai tin được, nhưng Vi Tiểu Bảo thì là rõ ràng hiểu chuyện Khang Hy nghi kỵ Ngô Tam Quế từ lâu, thêm vào Tư Đồ Bá Lôi là cựu tướng của Ngô Tam Quế, trong đầu gã nghĩ thầm chẳng lẽ chuyện Tư Đồ Bá Lôi nói là thật sự. Không đúng, trước đây sư phụ gã đã từng khuyên bảo, nếu có thể thì âm thầm hỗ trợ giúp cho phái Vương Ốc. Rõ ràng, là Tư Đồ Bá Lôi hận Ngô Tam Quế tận xương tủy, lần này chắc lão cho rằng trước sau gì cũng chết, cho nên kéo theo Ngô Tam Quế chịu tội. Nghĩ rõ ràng đến điều này, Vi Tiểu Bảo vội vã liền kéo các quan binh qua một bên thương lượng. Trước đây ta cũng nghe được Hoàng thượng trong lúc vô tình, đã nói ra ý định muốn tiêu diệt Ngô Tam Quế, chẳng lẽ là tin tức này đã bị tiết lộ ra ngoài, nên làm cho Ngô Tam Quế cuống lên muốn đi trước một bước. Tất cả mọi quan binh có mặt làm gì mà biết được biến cố này, Cưu Ma Trí giật nảy cả mình, nếu như Ngô Tam Quế thật sự có ý phản, vậy đây là chuyện vô cùng hệ trọng rồi. Tống Thanh Thư nhíu lông mày, thêm vào nói, vậy nếu như chúng ta đem đám phái Vương Ốc bắt về kinh thành, Ngô Tam Quế nhận được tin tức, làm cho hắn chó cùng rứt dậu ngay lập tức khởi binh, trong lúc gấp rút có thể hoàng thượng cũng không dễ ứng phó, nói không chừng còn quay ngược lại trách tội chúng ta. Mấy tên quan tướng kỵ binh sợ đến mặt tái mét, chuyện trung chuyển từ trên triều đình không đến lượt bọn họ dám tham dự, chỉ cần sơ sẩy thì là cửa nát nhà tan, lo lắng nhìn Vi Tiểu Bảo, tất cả mọi việc bây giờ là do Vi đại nhân làm chủ. Chuyện xảy ra lại thuận lợi cũng khiến cho chính Vi Tiểu Bảo bất ngờ, gã nhìn Tống Thanh Thư, không nghĩ tới chính gã định nói ra lời như vậy thì Tống Thanh Thư đã vạch rõ ra, nên vội vã tiếp lời. Vậy thì chúng ta phải nghĩ đến biện pháp đem chuyện này đè xuống không cho bất cứ ai biết được, để không đánh động đến Ngô Tam Quế, chi bằng đem những người này thả ra. Thả, không ai có thể nào hiểu được, thật vất vả mới một lưới bắt hết thủ lĩnh phái Vương Ốc, sao bây giờ phải thả? Này, chính là các ngươi không hiểu chi đạo làm quan. Vi Tiểu Bảo hắn nhẹ một tiếng, giả vờ giả vịt nói tiếp, các ngươi bắt được phái Vương Ốc, tự cho là một cái công lớn, nhưng giống như là vừa rồi Tống Đại Ca đã nói, nếu Ngô Tam Quế biết chuyện này sẽ sợ tội mà ngay lập tức làm phản, cuối cùng thì Hoàng thượng không những là không ban thưởng chúng ta, nói không chắc còn có thể trách phạt, nhưng nếu đem bọn họ thả ra thì sự việc lại khác, cũng vậy chứ có cái gì là khác đâu. Cưu Ma Trí đầu óc mơ hồ, nghĩ thầm luận về chốn quan trường trung thổ còn phức tạp hơn là võ công nữa. Các ngươi suy nghĩ lại đi, Vi Tiểu Bảo thấp giọng nói, bọn họ thất thủ bị bắt, sau đó lại được chúng ta thả ra, khi trở về chắc chắn là không dám cho Ngô Tam Quế biết đến chuyện này, vì nếu để cho Ngô Tam Quế biết, thì lão ta sẽ hoài nghi phái Vương Ốc đã đầu hàng triều đình, nếu không phải vậy thì làm sao mà được thả ra yên ổn. Nếu như Ngô Tam Quế không biết chuyện đêm nay, đương nhiên cũng sẽ không nhanh chóng mà tạo phản, chúng ta thì sẽ có thời gian để báo cho Hoàng thượng biết, để triều đình sớm chuẩn bị kế sách. Nói không chừng lúc đó Hoàng thượng cao hứng, sẽ còn cho là chúng ta lập được đại công đấy. Khà khà, có Quế công công, cuộc sống đúng là rất dễ dàng. Triệu Tề Hiền đứng bên cạnh liền giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Đa Long cũng cười nói, nhờ có Vi huynh để nhắc nhở, nếu không đêm nay chúng ta phạm vào một sai lầm lớn mà không biết. Cưu Ma Trí cũng cảm thán vạn phần, văn hóa trung thổ, quả nhiên bác đại tinh thâm. Có điều, Vi Tiểu Bảo liếc mắt nhìn đoàn người phái Vương Ốc bị không chế ở chỗ xa xa kia nói, bọn họ giết chết huynh đệ của chúng ta, bỗng nhiên cứ thả như vậy, tránh không khỏi bị làm ảnh hưởng đến khí thế của các huynh đệ, khà khà, cũng phải thu hoạch lại ở trên người bọn họ một ít lợi tức chứ. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.